Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Cây gạo làng Bái của tác giả Nguyễn Phước Giang qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Lão Lư đang cày ruộng ở cánh đồng gò gạo. Bỗng có anh bưu tá xã rẽ xuống, ghé vào tai lão thầm thì cái gì đấy mà lão cuống lên tháo cày thu trâu, ống thấp ống cao chạy về làng. Vừa chạy lão vừa hổn hển: "Có thật không đấy? Chính xác không?" Anh bưu tá váng lên: "Không Vũ Lệnh, con nhà Vũ Lơ làng Bái thì còn ai vào đây nữa?" Bước chân lão thêm gấp gáp. Trời toàn nắng là nắng, bờ ruộng gập ghềnh làm mắt lão hoa lên, tóe hoa cà hoa cải, rồi bỗng dưng tối sầm lại. Lão không biết gì nữa. Bà con làm đồng thấy vậy đổ xô tới khênh lão vào gốc gạo trên gò. Có tiếng ai vội vã: "Khổ, lại lên cơn động kinh rồi." Người ta cởi quần áo của lão, vã nước lên trán, lấy nón quạt cho lão. Được 5-10 phút thì lão tỉnh lại, lồm cồm bò dậy thở dốc. Mọi người tò mò chờ đợi, lão lắp bắp: "Thằng cô Lệnh nhà tôi trúng đại học rồi, bà con ơi." Mọi người ồ lên mừng cho lão, rồi tản mát ra về sau khi đã buộc trâu để cày của lão chỗ gốc suối sau miếu cô hồn. Lão Lơ nhìn trời nhìn đất lòng vui như mở cờ, lão lẩm bẩm: "Phải thế chứ, phen này thì chết với ông, nhục mãi rồi." Bỗng có cái gì gồ gồ cứng cứng thúc vào lưng lão. Hóa ra cái mấu của gốc gạo. Tự dưng lão bật dậy như người ngồi phải tổ kiến lửa. Lão lùi xa ra mấy bước, ngửa cổ nhìn cây gạo từ ngọn tới gốc, rồi lại từ gốc cho tới ngọn, với bộ mặt nghiêm trọng khi không còn trông thấy ai. Lão đá vào gốc gạo một cái, một chiếc lá rụng xoay tròn trong gió. Nỗi sung sướng quá lớn ấy làm vợ chồng lão luẩn quẩn đi ra đi vào mất mấy ngày. Gà chết tới nửa đàn, một chó một lợn ra bã. Lão thắp hương trước ông bà ông vài, mắt lão dần dấn nước. "Thưa cao tầng tổ tỷ, mong các vị phù hộ độ chỉ cho con cho cháu. Con xin, con sẽ gốc gạo." Đêm nằm, lão không ngủ được. Lão bật dậy uống rượu suông, rồi ngắm bà Mải vợ lão đang há hốc mồm ra ngáy. Buồn thật, bà ấy mà ngủ ấy thì có véo vào mông cũng chẳng dậy. Bần thần lão nhớ tới 18 năm trước, vào cái đêm mưa như chút nước, sau bao ngày nắng hạn. Trời dịu mát hẳn đi, gió ràn rạt tát vào tận giường lão nằm. Nổi hứng, lão trèo lên bà Mải bằng cả sức vóc thợ cày của mình. Đúng lúc cao trào thì một tiếng sét kinh thiên động địa làm rung cả nhà. Lão khựng lại và chợt nhớ tới cây gạo ngoài gò. Lão cầu cú sét ấy làm đổ cây gạo, chẻ tan nó ra như đã hạ cây đa bên làng đống. Mưa sầm sập đổ xuống tàu chuối, ngoài vườn trời như rạng sáng. Ý nghĩ làm lão khoái, và lão thu hết sức tráng binh của mình để hoàn tất cái sự khoái cảm của người đàn ông. Sau đêm ấy, bà Mải cho lão thằng cô Lành, thằng Vũ Lành, đứa con trai duy nhất sau ba thị mẹt đã làm lão khô sờ. Thằng Lành lớn lên tướng rất lạ, nó mọc râu sớm, lại râu sồm giống cụ nội, mắt lưỡng thiên, lầm lì cả ngày chẳng nói một câu. Lúc đi học bị cô giáo xếp xuống cuối lớp vì quá to lớn. Rồi lão Lơ khăn gói lặng lẽ đưa cô Lành lên Hà Nội thi. Nó đỗ đầu một trường đại học danh tiếng. Giờ thì lão Lơ vui vẻ cày sâu cuốc bẫm, tằn tiện gom góp, nuôi thằng Lành ăn học. Bà Mài hai tay mệt ra vì cám bã, có lúc thần mặt ngồi nhớ con. Bà mong thằng Lành về làng. Nó hăm mấy rồi còn gì nữa, nó tuổi con dê, bà nhầm chỗ cho nó. Cô Lành mải học, chẳng thư từ gì về, bao nhiêu tiền của dành dụm hết bay. Bà Mài chán, thở dài, thường mấy đứa chị đi lấy chồng chẳng có dấn vốn, nghèo rớt mùng tơi. Lão Lơ giờ chẳng bận tâm đến điều gì, đôi lúc hội hè đình đám, lão cũng biết dùng cái cà vạt thắt chặt vào cổ, lên tới tận yết hầu, trông cứ ngồ ngộ thế nào ấy. Khi lão Lơ có mặt ở cõi đời này, thì cây gạo đã có rồi, có từ lâu lắm rồi. Cây gạo lừng lững đứng ở đầu làng, có lẽ đi xa tới chục cây số vẫn nhìn thấy. Cành lá sum suê, mùa hoa đỏ ối cả góc làng. Những ngày heo may dài đồng, gió thổi qua vòm lá cứ có tiếng reo à à không dứt. Gốc gạo chứng kiến rất nhiều chuyện buồn vui của làng. Người ta bảo ông thổ địa làng Bái, ở dưới gốc gạo ấy, nên cây gạo thiêng lắm. Ai sơ sẩy điều gì thì lộn bại với ngài. Con gái làng cũng nhờ cây gạo ấy mà có tiếng là đoan chính, nên đắt chồng. Anh nào ở thiên hạ mà khoe vợ mình là người làng Bái thì thôi rồi. Cả làng quý cây gạo. Ấy vậy nhưng lão Lơ không sợ, thậm chí còn muốn chặt bén nó đi. Có thế mới tạ lỗi được với tổ tông, mới khỏi những lời cạnh khóe đeo đẳng. Chuyện là thế này. Cách đây mấy đời, có lẽ đến hàng trăm năm có lẽ, làng Bái có ông Nghè họ Chu làm chức hiển sát sứ trong triều. Bận việc triều chính biền biệt chẳng về làng. Đến một ngày quan Nghè theo lệnh vua đi công cán, có dịp qua làng ghé thăm nhà. Đã lâu quan không về nên các ông thân hào lý dịch trong làng chuẩn bị hương án long trọng ngoài đình để tiếp quan. Họ hàng con cháu nhà quan cùng bà con dân làng đến rất đông, chật cả sân đình. Đến giờ tị thì có tin quan về, xa xa đã trông thấy cờ lọng phấp phới. Lúc ngang qua gò gạo, sắp vào làng, quan Nghè đứng trên gò ngắm làng một chút cho thỏa sau bao năm xa cách. Ngày còn bé, quan thường chăn trâu tập võ đánh trận giả ở cái gò này nên cảm thấy lòng nao nao, mừng tủi. Buổi ấy chớm sang hè, cây gạo nở hoa đỏ ối, chim sáo bay về ríu rít trên cành cao. Quan mặc phẩm phục tía, mũ cánh chuồn, đường bệ đi lại dưới gốc gạo, cùng mấy thầy để lại lính hầu, trông cứ đẹp như trong chuyện cổ tích. Mặt trời đã lên cao độ mấy con sào, cỏ xanh mơn mờn sau tiết xuân ấm áp. Quan ghé miếu cô hồn thắp nén hương, rồi rẽ xuống bụi suối. Ngừng giây lát, quan chợt nghĩ tới ơn vua lập nước. Chẳng có gì để thưởng cho bụi suối ngày xưa đã che nắng cho quan khi đọc sách lúc nghỉ ngơi ngoài đồng. Nghĩ vậy, quan tiến lại phía bụi suối rậm nhất, mọc lan từ trên gò xuống tận bờ ruộng. Rồi quan vén quần vén áo, ban lộc cho gốc suối làng bằng chút nước mưa móc của triều đình. Bỗng giọt một cái, có vật gì to đen bay từ bụi lao ra, chạy thục mạng. Quan hết hồn ngã bổ chừng, cái áo tía vướng phải cành cọc xoạc ra một miếng tới một tấc, sát chỗ chữ thọ với con lân trầu. Quan ú ớ kêu không thành tiếng, mặt tái xanh tái xám, bọn lính thấy động chạy xuống lại. Quan hoàn hồn chỉ tay về phía con vật vừa ở bụi suối lao ra và chỗ nó vừa mới nấp. Mọi người trong làng túa ra gò gạo, Lý Trưởng sai người vào xem chúng là ai mà to gan đến như vậy. Ồ, té ra đấy là thằng Lộng, con Đô Liệu, họ Vũ xóm chùa, còn con kia là cái Thắm, con bà Cà Bẹ bán nồi ở chợ Tổng. Các bậc chức sắc trong làng nhất loạt quỳ lạy trước quan Nghè xin xá tội và hứa sẽ trị lũ mèo mả gà lồng vô phép ấy đến nơi đến chốn. Nể mặt dân làng, quan lên võng, lòng vẫn không nguôi ấm ức. Hai đứa to gan số đen gặp đúng ngày quan Nghè về. lần ra đúng chỗ chúng chui rúc. Mà nó to gan thật. Ở cái làng này trai gái lớn lên, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không điều tiếng gì, có hội hè đình đám gặp nhau, phải lòng nhau, thì cũng xin bài. Đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Hoặc quá lắm, là nhờ ông Mai bà mối xe duyên, đánh tiếng, đến ngày cung chúc động phòng mới được làm việc ấy. Đằng này giữa ban ngày ban mặt mà dám, lại ở chỗ đất thiêng của làng, trò chúng nó chết. Ông Đô Liệu đắng mặt, cứ rên hừ hừ, tự đấm vào ngực mình, lôi rượu ra uống tới say, rồi đòi nhảy xuống ao tự tử, nhục nhã quá. Họ hàng phải xúm lại can vãn mãi mới thôi. Sau cái vụ chói ở gốc gạo ấy nửa ngày, thì làng cho về, rồi cụ Lý sai mõ đi bêu danh và phạt vạ nhà Đô Liệu. Sau cái lễ phạt vạ ấy, làm nhà Đô Liệu khánh kiệt, thành lớp người cùng đinh ở làng. Thằng Lộng bị ông Liệu đánh cho một trận như tử, cái thắm bị bà cả mẹ gọt đầu bôi vôi suốt ngày, ngồi rú rú ở trong buồng. Lộng bỏ ăn mấy ngày, ngơ ngẩn ngồi đầu hè như kẻ mất hồn. Trời sang thu héo hắt, buồn rời rợi. Tiếng chị Hai Cần du con vọng sang. Ấy ai dắt mối tơ mảnh, cho thuyền quan bến, cho anh quen nàng. Tơ tằm thì đã vấn vương, đã chót gian díu, thì thương nhau cùng. Rồi là ra đi thì sự đã liều, mưa mai cũng chịu, nắng chiều cũng cam. Thế là vào một đêm trăng khuyết, thằng Lộng vơ vội bộ quần áo bỏ vào cái tay đẫy của mẹ, vượt rào sang nhà cái thắm, hai đứa băng đồng, qua sông, bỏ làng đi mất, một năm, hai năm, biệt vô âm tín. Phải đến mười mấy năm sau, cả làng bái ngớ ra vì có hai người lạ mặt áo gấm xe hoa về làng. Nhận mãi mới biết đấy là chàng Lộng, nàng Thắm ngày nào. Người làng kháo nhau, có lẽ họ mang về đến mấy hũ vàng. Ông Đô Liệu giờ đã chân chậm mắt mờ, vẫn còn ra mặt giận thằng con mất nết, nhưng rồi thấy con ăn nên làm ra, dần cũng nguôi nguôi. Được vài năm sau thì ông Đô Liệu mất, lúc lâm chung ông gọi Lộng vào, thì thào cái gì đấy, rồi cố giơ tay chỉ ra cánh đồng phía Gò Gạo. Mà chay cho bố xong, ông bà Lộng bỏ tiền ra tậu cho mua ruộng dựng cửa xây nhà, cơ ngơi bề thế nhất làng. Ông bỏ ngoài tai những chuyện đàm tiếu khi xưa, vì ông đi nhiều, biết thiên hạ chẳng cố cựu như cái làng này. Bà Thắm thấy ông lép vế, định mua cho ông chức bang tá. Tri phủ bĩu môi, cho nó cái chức ấy để trai gái cả tổng này nó làm loạn à? Ông Lộng trả thiết, ông chăm chỉ làm ăn với bà vợ Tào Tần và một đàn con khỏe mạnh, trông cứ như bức tranh hội vật làng hồ. Nhưng mà nghĩ nó cũng đau đau thế nào ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày ông Lộng quy tiên, ông lại thì thào vào tai thằng con Trường, lại cố gắng giơ tay chỉ ra ngoài phía Gò Gạo. Chuyện ấy không chép trong gia phả nhà ông Lơ, nhưng lại như cái gai của dòng họ Vũ làng bái. Đến ông Lơ là đời thứ năm mà người làng chả ai chịu quên cái chuyện ấy, bởi cái gạo vẫn còn, nó như tấm gương tày liếp cho trai gái làng, soi vào mà giữ gìn cái phẩm hạnh của mình. Hối người đã ở vậy, cô đơn thủ tiết cho tới già. Hối người bỏ làng ra đi vì duyên phận chẳng thành, bởi những sắp đặt trái ngang của ông bà cha mẹ. Vũ Lệnh đã học hết đại học, được cử ra nước ngoài đào tạo tiếp. Vì Lệnh học giỏi quá, bảo vệ luận án tiến sĩ xong, về nước được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Sau mấy năm nghiên cứu thành công một số công trình khoa học ứng dụng một cách xuất sắc, Lệnh được phong hàm phó giáo sư. Mới ngoài 30 mà trông Lệnh chậm chạp, đầu tóc bù xù, cái mặt lưỡi cạo trông cứ như con vịt bị vặt lông dở ấy. Ăn mặc tuềnh toàng, Lệnh chẳng hợp mút tí nào. Quần vải thô rộng nhiều túi, một đôi giày thể thao đầy bụi bặm. Cái mũ vải bợt bạc sờn mét như của mấy tay ở chợ lao động. Cách ăn mặc ấy làm Lệnh thua xa các tay chơi phố phủ. Giá như cứ bảo Lệnh đứng ở chợ huyện với cái ca tát tàng tàng, chắc sẽ có bà đến hỏi, thưa thầy, nhà cháu bị đau bụng vắt mà không thấy tháng đều đặn ạ. Liệu có thuốc nào trị được, thầy cắt cho mấy chén ạ. Ông Lơ trông thấy con cũng nản, thở dài thườn thượt. Bà Mài thương con nước mắt ngắn nước mắt dài, tìm cách gom ít trứng gà, mấy bơ gạo nếp ra thăm lệnh. Mà rồi mẹ con có mấy khi gặp nhau, hiếm lắm mới ngồi với nhau được 10 phút. Bà Mài lại gặng gợi mang ý định của mình ra hỏi con chuyện lấy vợ. Lệnh chỉ cười lẳng lặng chẳng nói gì, hoặc cố lắm thì: "Ôi, u chả phải lo chuyện ấy, lúc nào cần con sẽ lấy." Sợ chán mơ đời. Đồng nghiệp của Lệnh cho bà biết Lệnh bây giờ là người danh giá, báo chí nhắc nhiều, cả nước biết đến. Còn chuyện riêng tư à, thì ối ra đấy. Con nhà hẳn hoi học hành tử tế, nhưng nó chẳng ưng đám nào, cứ hời hợt làm sao ấy, chỉ chúi đầu vào công việc. Họ khéo léo giới thiệu với bà mấy cô gái trông đẹp như tiên sa, mấy cô xoắn suýt đon đà, mong lọt vào mắt xanh của bà, nhưng cũng như Lệnh. Bà thấy họ xa lạ thế nào ấy? Hôm trở về làng bà nói với Lệnh: "Thôi con ơi, châu ta ăn cỏ đồng ta, con đã ba mấy rồi, liệu có để cho bố mẹ có tí bế bồng chứ?" Lệnh giáo hoành: "U chả phải lo." Lệnh thường về làng bằng cái xe cà rịch cà tàng, trông như dân chạy chợ nông sản lên tỉnh, bọn trai gái làng bấm nhau: "Anh Lệnh mang bom về làng đấy, chúng mày ơi, đứa nào có phúc thì ra mà nhận nhé." Nhưng quả thật tiếng tăm của Lệnh thì các vị chức sắc đầu tỉnh đến các vị lãnh đạo huyện đều biết. Người ta trọng Lệnh và tự hào, về làng bái có ông tiến sĩ tài danh. Nhưng lão Lư không nghĩ vậy, lão nghĩ đến cái nhấc tay gia truyền ám ảnh bao đời này. Lão không muốn khi từ giã cõi đời này lại phải làm cái động tác hy hữu ấy, có thế mới dám mở mặt mà nhìn các cụ dưới suối vàng. Đến cái tuổi này, lão thấy gân cốt đã rão, chẳng còn ham muốn gì nữa, chỉ hy vọng thằng Lệnh có vợ xây nhà ở làng, rồi nó cùng lão nghĩ cách mà hạ cây gạo xuống. Có lần nhân Lệnh về dỗ cụ, đang lúc vui vẻ cả nhà, lão Lơ hỏi ông tiến sĩ: "Này, ở làng người ta đồn cái thuốc anh chế ra chỉ bằng đầu que diêm, lấy cái gò gạo tan thành bụi." Lệnh thấy lão Lơ vui cũng đế theo: "Tan một góc làng cơ, bố ạ." Bà Mài trợn mắt: "Này, bố con ông nói cái gì đấy? Không sợ thành ông làng thổ địa vật chết cả nhà à?" Lệnh về rồi Lệnh lại đi, còn trơ lại nỗi buồn khắc hoài của lão Lơ và bà Mài. Cho đến một hôm, lão Lơ có việc phải lên huyện. Lúc về trời nắng gắt làm lão khát nước, thấy cái quán ven đường để chữ bia tươi mới về. Lão chép miệng: "Ôi dào, cái thứ nước nhạt như nước đáy bò, uống bao nhiêu cho bỏ." Định bỏ đi thì một tiếng phụ nữ òn ẻn: "Ông anh ơi, vào đây đã nào, nắng nôi thế này vào đây với em cho mát." Thấy mùi tai, lão xuống xe rẽ vào. Cô chủ quán ngoài 30 tuổi, người đẫy đà, hai mắt tít như hai sợi chỉ, kéo ghế mời lão ngồi. Nâng cốc bia lên, lão xốc thẳng vào họng, một hơi hai hơi cho đỡ cơn khát. Cũng khá, lão gật gù rồi định đứng lên trả tiền. Bỗng có tiếng nói của một người ngồi ở bàn bên: "Cứ theo thiết kế mà làm, bàn cãi làm gì?" Tiếng một người khác: "Cái thằng này chả hiểu gì cả, nếu đi theo hướng ấy thì mắc cây gạo, ai chặt cho mày? Lại còn phải vào ủy ban xã làm thủ tục xin phép chặt, mà rút kinh nghiệm có nơi người ta ủng hộ, có nơi chặt xong người ta bắt đền, rồi kiện cáo lôi thôi lắm. Tao dự đoán việc này qua mấy tháng nữa cũng chả xong đâu." Thấy nói đến cây gạo, tự dưng lão Lơ giảm tai nghe. Sau một hồi lão mới biết đây là đội kéo dây cao thế 380 về làng bái và các xã khác. Đường dây sẽ đi qua gò gạo, mà qua gò thì vướng cây gạo, thế thì phải hạ cây gạo rồi. Phải ưu tiên điện khí hóa nông thôn chứ. Đi họp người ta đã thông mãi rồi, lão giỏng tai nghe, rồi lão rùn cả người. Lão làm như vô tình kéo ghế xích lại đám đông: "Ồ, thế ra là các bác kéo điện về làng bái à? Em ở làng bái đây, mừng lắm, mong điện từng ngày các bác ạ. Có gì khó khăn không, em về vận động bà con giúp. Gì chứ điện về làng thì khỏi phải nói." Một người đứng tuổi chừng như đội trưởng của nhóm nói luôn một mạch: "Công việc thì thuận ạ, nhưng bây giờ kéo về làng ông phải qua gò gạo, phải hạ cái cây ấy xuống. Làng có cho chặt không? Có người giúp chúng tôi không? Lại còn phải xin lệnh điều tời với cầu xuống. Gầy gò đấy." Lão Lờ cuống lên: "Ồ, tưởng chuyện gì, việc ấy dễ như bỡn. Cây gạo chả để làm gì, Hàng năm bọn trẻ con hay ra bắt chim sáo, có đứa lộn cổ xuống chết tươi. Có điện về làng là bà con mừng, không có gì phải phân vân đâu các bác ạ. Bác cứ vào ủy ban nói một tiếng, em huy động người ra chặt, chẳng phải tời tợt cầu kiếc gì đâu. Thấy bùi tai, ông đội trưởng nói. Tiền bồi dưỡng chỉ độ 500 thôi, liệu có xong không? Để tôi về báo cáo với công ty. Thấy công việc quá thuận lợi, lão hồn hển không ra tiếng. Ôi chúng em chả xin gì bác, chỉ làm ít củi đun là được rồi. Tiền ấy ta làm bữa liên hoan là xong. Họ bắt tay giao kèo với lão. Hùng nhận cái giấy cho phép hạ cây gạo có chữ ký của ủy ban xã. Lão Lơ mừng quá, tí nữa thì lại sống tay đội trưởng kéo đường dây. Tay đội trưởng khoắn khỏa. Phải đà thông mãi đấy. Phải đưa công văn của huyện ra. Các bố ở ủy ban bảo cây gạo ấy đáng phải xếp hạng di tích. Nào là cây gạo là địa điểm treo cờ ngày khởi nghĩa. Nào là lễ xuất quân chống càn của đội du kích xã. Nào là chòi gác máy bay thời chống Mỹ. Nào là ông thổ địa làng bái. Rồi lại cái gì ấy. Góp vào việc bảo vệ thuần phong mỹ tục nữa. Lắm lý do lắm. Nhưng cuối cùng tôi đưa ra ý kiến là các bác có ủng hộ việc đưa điện về làng không? Thì các bố ấy mới chịu. Có giấy rồi, ông tiến hành sớm nhé. Cẩn thận giữ an toàn đấy. Lão Lơ lấp liếm. Bác khỏi lo. Nhà em năm đời là thợ sơn tràng. Em xin sang tháng là tiến hành. Rồi chìa hai bàn tay ra vồ lấy bàn tay của người đội trưởng. Chuẩn bị mọi việc xong, lão điện cho lành về. Khi còn hai bố con ngồi với nhau, lão trịnh trọng. Anh về đợt này là có việc. Bố nhờ anh là người có học hành chữ nghĩa, anh soạn cho bố bài văn tế các cụ sau khi bố đã hạ cây gạo ngoài gò xuống để các cụ yên lòng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giấy ủy ban cho phép cẩn thận, việc có thế thôi. Các việc nặng nhọc bọn thanh niên trong họ nó làm, anh không phải động tay. Lệnh ngó ra một lát rồi chậm rãi thưa. Sao lại phải hạ cây gạo hả bố? Điện không đi hướng này thì có hướng khác. Mấy trăm năm nữa, liệu làng có được cây gạo đẹp đến thế không? Nó là hồn cốt của làng. Chuyện các cụ nhà mình con cho đấy là một kỷ niệm buồn, nhưng rất đẹp. Cái thời phong kiến cổ hủ ấy nó làm gì? Mà dù các cụ cũng thủy chung son sắt với nhau, nên mới có bố có con bây giờ. Con không ủng hộ chuyện ấy đâu. Lão Lơ nổi cáo đập bàn. Anh là đồ, bất hiếu. Hôm ấy lệnh bỏ đi, chẳng về ăn cơm trưa. Cơm chiều nữa. Bà Mải ngồi sụt sịt dưới bếp. Còn hai tiếng nữa là giờ khởi sự. Lão Lơ đứng ngồi không yên. Bọn thanh niên hơn chục đứa trong họ cơm no rượu say, ngủ như chết. Thang dây chảo cưa dìu chất đống ngoài sân. Trời rạng dần. Bỗng có tiếng chó sủa gian từ ngoài xóm vào đến nhà lão Lơ. Một người trong họ xuất hiện. Người ấy lắp bắp. Này ông Lơ! Ra ngoài gò mà xem. Hình như công an huyện bắt được một đôi hú hí dưới gốc gạo. Chúng giả đò để đi ăn cắp dây điện đấy. Mấy hôm nay xã bên cũng bắt được bọn nghiện đi ăn trộm dây. Bọn này to gan lắm. Thôi ra ngay đi. Mà cũng đến giờ rồi còn gì. Đồng hồ réo lên một hồi chuông thảng thốt. Lão Lơ đốc tất cả dậy nhằm hướng gò gạo xuất quân. Bầu trời cuối hạ lúc bình minh. Nửa như chói gắt, nửa như u ám. Tin ấy nhanh như điện truyền khắp làng. Chả lẽ chuyện hàng trăm năm trước lại tái hiện? Họ lục tục kéo ra gò. Lão Lơ dẫn đầu đội quân lình kình những thứ đồ nghề ra hạ cây. Đến lối rẽ lên gò, lão hơi sững lại vì trông thấy cái xe máy của lệnh. Mấy người đứng lố nhố, có cả bóng công an nữa. Mà kìa, thằng lệnh đứng với con bé nào đang tựa vào gốc cây gạo. Chết cha rồi, lại có cả tay kiên chủ tịch tay bân công an xã với mấy dân quân nữa. Đúng lúc đôi chân lão khuỵu xuống thì ông kiên chủ tịch xã tiến lại nói. Bác Lơ đấy hả? Công việc chuẩn bị vất vả quá hả bác? Có chuyện thế này xin báo cáo với bác. Để ưu tiên cho lưới điện về làng, chúng tôi đã đồng ý cho chặt cây gạo. Nhưng huyện xét đó là vật chứng lịch sử văn hóa của cả huyện nên cho đình lại việc làm này. Điện sẽ đi theo hướng khác cũng thuận thôi, mong bác thông cảm và đồng ý với chúng tôi bác nhé. Lão Lơ ngán ngẩm thở không ra hơi. Còn gì mà để đồng với chả ý chứ. rồi lão xăm xăm đi về phía gốc gạo túm tay tiến sĩ Lệnh. Anh đi về nhà ngay, cho tôi nhờ. Đám đông thở phào giải tán. Lão Lơ cắm cúi đi trước như người mất hồn. Theo sau là Lệnh với chiếc xe cà tàng cùng đám con trai họ Vũ, lách thách đồ nghề như đội quân thất trận. Bà Mải đi sau cùng. Đúng lúc ấy thì người con gái đứng tựa gốc gạo ban nãy tiến lên sẽ sọt chào. Cháu chào bác ạ. Bà Mải quay lại. Ôi, tưởng ai, hóa ra cô gắng kỹ sư ở trại giống của huyện. Tự dưng bà nắm lấy tay cô gái rồi chợt nghĩ. Sao chúng mày gan thế? Bao nhiêu năm rồi mà chả nói gì với thầy U. Đầu mùa hạ năm ấy, chẳng hiểu sao cây gạo ra hoa nhiều lắm, trông xa cứ như là đĩa xôi gốc đỏ ối đặt trên cái nền xanh thẫm của làng Bái. Đám cưới của tiến sĩ Vũ Lệnh, cháu sáu đời của Đô Liệu, cùng cô Chu Thị Bích Gắng, cháu sáu đời của ông Nghè họ Chu, được cử hành trọng thể. Lão Lơ mặt mừng đỏ gay, không biết vì rượu hay vì cứ đi ra đi vào rối rít bắt tay hai họ. Vui thật là vui, nhưng người làng Bái vẫn thầm thì với nhau. Cưới vào mùa này, chắc là anh chị đã ăn cơm trước kẻng rồi. Dạo ôi, dòng giống nhà ông Đồ Liệu ấy mà. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cây gạo làng Bái của tác giả Nguyễn Phước Giang. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tâm lý xã hội nông thôn lâu đời có cổ điển, truyền thống và lạc hậu, lại có cả tân tiến và hiện đại, được cô đọng trong câu chuyện giàu chất đời sống, khuôn vào một dòng họ thông qua nhân vật Lão Lơ khá đặc sắc. Bí mật của lời nguyền bất thành văn của tổ tiên Lão Lơ lại gắn bó sâu sắc và mật thiết với cây gạo, biểu tượng của văn hóa làng quê Bắc Bộ bao đời nay. Cây gạo như một nhân chứng không lời đã chứng kiến cha ông tổ tiên Lão Lơ dám sống với bản năng sinh lực mạnh mẽ của con người và ít nhiều đã đạt được những danh giá nhất định. Đến đời vợ chồng lão, quanh năm vất vả lăn lộn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng đã vượt thoát bằng sự kiện cậu con trai tên là Vũ Lệnh thi đỗ đại học, sau đó có những công hiến hiệu quả cho làng nước. Phải là người đặt sự hiếu kính tổ tiên lên trên hết thảy, Lão Lơ mới đăm đắm nung nấu bao ý đồ, phục thù xóa vết nhơ của dòng họ bằng ý định chặt cây gạo cổ thụ. Bên cạnh Lão Lơ là bà Mải, vợ lão, tiêu biểu cho người mẹ thôn quê, hết lòng hết sức lo cho chồng con và luôn canh cánh chuyện đôi lứa của cậu con trai. Tác giả tỏ ra rất am hiểu tâm lý người nông thôn qua cách khắc họa tính cách, suy nghĩ và tạo ra những mối nút quan trọng có tác động trực tiếp tới diễn tiến câu chuyện. Đó là Lão Lơ nhận tin con trai đỗ đại học khiến lão thầm nhắc nhớ mối thâm thù của dòng họ với cây gạo. Đó cũng là thời điểm đêm trước, Lão Lơ dự định tới chặt cây gạo để mở màn cho đường điện kéo về nông thôn. Con trai lão và cô người yêu tới tự tình ở gốc cây gạo. Mối bất hòa của hai cha con Lão Lơ và lý do giữ lại cây gạo được tác giả giải quyết hết sức nhẹ nhàng và hợp lý. Bài học về giữ gìn vốn cổ với những phong tục tập quán truyền thống luôn gắn với lợi ích phát triển của xã hội được truyền tải bằng câu chuyện sống động chất đời. Nhận thức về lợi ích cá nhân gia đình ở nông thôn luôn gắn bó hài hòa với cộng đồng thông qua cách xây dựng nhân vật khá độc đáo. Bài học về xây dựng nông thôn mới được minh họa nhẹ nhàng mà thấm thía bằng chính sự chuyển biến của cách suy nghĩ, lối ứng xử và hành động của con người thực sự gắn bó máu thịt với làng quê như nhân vật Lão Lơ. Bồng bềnh, ư bồng bềnh, trong tranh ư trong tranh, thuyền gặp khách say gió ngát, thuyền trôi mái chèo của gươm nước xanh thắm hồng, ư hư chuyện này đời ghi trang mới cho lứa đôi xưa sớm hôm kề nhau một hồ nước đầy đắp xây miệt mài để ngừng trôi nước mắt dòng sông và ngày ngày hồ lòng bóng núi trong vòng tay em đêm núi cốc nghe vui chan chứa tâm lòng sông sâu nghĩa nặng ơn sâu kết duyên sông núi răng răng một khúc ca xưa bao la mây câu hát để lại mai sau. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Nước mắt để dành của tác giả Tống Ngọc Hân. Nhà họ Phàn có đám cưới, chú rể là con út của Phàn Quáng Sình. Thực ra, Phàn Phủ Diểu muốn lấy vợ từ 3 năm trước, nhưng ông Phàn Quán chê nhỏ chưa cho lấy. 3 năm trước, Chảo Mẩy, 11 tuổi, mà đàn lợn 6 con nhà Phủ Diểu, con nào cũng mới lưng lừng tạ rưỡi. Ông Quáng cầm chắc là số thịt ấy không đủ làm đám, ít cũng phải 12 con sau 3 năm. Nhìn 6 con lợn được ngót nghét 3 tạ, một con bị trói trụm 4 chân nằm nghiêng vật vã dưới sàn, ai ai cũng hoảng. Từ mấy ngày trước đám cưới của Phủ Diểu, nhà ông Quáng đã ầm ắp người ra kẻ vào. Rượu nong đầy cả 9 cái chum, dù bịt kín bằng vải đỏ, vẫn cứ phơi phới phô phang cái mùi thơm nồng quyến rũ của gạo đương. Cả chục thúng nếp thơm chồng lên nhau, chờ ngày vào chõ. Bọn gà trống màu đỏ rực bị nhốt trong rọ mà vẫn ngứa kẹ vẻ nhau, đôi lúc còn nổi hứng gáy lên. Khói bếp từng cột lớn cuồn cuộn phun ra từ mái bếp chảy lênh láng vào nắng chiều. Chỉ dăm lá thảo quả bỏ vào bếp là khói đã thơm lừng cả trời đậm tóng. Nương thảo quả nhà Phủ Diểu lớn nhất nhì ở bản nên bà chị dâu của Phủ Diểu đã đốt cả bó lá. Phủ Diểu cứ nhấp nhổm, nghĩ đến cái cảnh Mẩy đang học dở lớp 7 mà bị bố mẹ lôi về gả chồng. Diểu thấy cũng tội tội thế nào ấy. Chưa kể đến việc nồi cơm nhà Diểu to, chắc gì Mẩy bê nổi. Chưa kể đến việc ông bà nội Diểu đã quá già, trở nên khó tính khắt khe. Chưa kể đến việc mẹ Diểu quá khổ, trở nên lầm lì, lạnh lùng. Rồi mấy chị dâu chưa ở riêng nữa chứ. Cứ nghĩ dài, nghĩ rộng, nghĩ sâu, nghĩ xa ra là Phủ Diểu thấy sợ. Sợ Mẩy không cáng đáng được phận con dâu. Nếu lớn một tí, biết yêu, biết thương, biết nhường nhịn đã đành. Mẩy rồi cũng giống bà nội, giống mẹ và các chị dâu của Phủ Diểu thôi. 3 năm trước, Phủ Diểu đòi lấy vợ, ông Quáng không đồng ý. Đợi anh trai của Phủ Diểu lấy trước đã. Oái oăm thay vợ của Phủ Phong lại là Sỉnh, đứa con gái mà Phủ Diểu thích đòi lấy. Làm dâu họ Phàn, Sỉnh sống âm thầm lặng lẽ, không biểu hiện thái độ bất hòa hay cãi cọ gì cả. Có lần Phủ Diểu giúp cô tắm cho thằng cu con, Sỉnh òa khóc. Phủ Diểu hỏi sao chị khóc. Ngay lập tức Sỉnh lau nước mắt, đôi mắt vốn ướt át long lanh thoáng trở nên hung hăng. Anh Phong không làm gì cả vẫn có ăn, có uống, có mặc. Đàn ông ở cái nhà này, ngoài cái việc ăn uống say sưa rồi về đè lên người những con đàn bà, thì còn biết làm việc gì nữa. Một lần giữa rừng, đang phát cỏ cho thảo quả. Sỉnh ôm bụng kêu đau. Diểu đã đặt bàn tay ấm nóng của mình vào bụng chị dâu. Lần này Sỉnh không khóc, mà vít cổ em chồng xuống. Tiếng những con lợn bị hóa kiếp kêu điên loạn cả một góc rừng. Những tảng thịt đẫm máu treo ngổn ngang trong buồng cưới của phủ Diệu làm Diệu thoáng rùng mình nghĩ đến cô vợ trẻ 14 tuổi. Người Giao lấy vợ rất kỳ công tốn kém, thế mà vẫn không tránh khỏi việc lộn xộn bỏ nhau chung chạ vợ nọ con kia. Âu cũng bởi đàn ông trăng hoa đa tình, thế nên việc chọn vợ cho con phải dò tông dò tích cho kỹ lưỡng, kẻo trói buộc anh vào em thì khổ cả ba đời. Ông Quáng sau khi bí mật sai thằng cháu họ gói kỹ một tảng thịt mang đi đâu đó thì hả hê ra mặt. Mẹ Phủ Xỉu biết việc ấy, lần nào nhà có việc, ông ấy cũng len lén làm việc đó. Hễ chót lọt là hả hê, nhưng kể ra, ông cũng là người có tình có nghĩa. Ngoài năm mặt con với bà, ông còn có hai đứa nữa với người khác. Đứa này đầy mồm, đứa kia nhạt miệng. Lẽ nào? Thôi, không bồng không bế, có miếng ăn nhờ đến con, nó cũng đỡ tủi. Về với đất, người ta còn cho con đến khóc một tiếng. Chỉ ghét cái thói dương dương tự đắc của cái lũ đàn ông thôi. Đàn bà trong nhà là cái máy đẻ, là cái bồ để lúa, là cái kho chứa củi. Đàn ông đàn đúng say sưa ở đâu về. Ấy Sẩm Vân mới bán tín bán nghi, kết thúc cuộc điện thoại. Cố Sơ như vừa chiến đấu một trận. Sau khi xảy ra chuyện bất ngờ của Cố Tư, cô không còn sức lực đối phó với mợ nữa. Dựa vào sofa, nhắm mắt một lúc, chống ngực trong lòng vẫn không ngừng đập dồn dập. Dù Lục Bắc Thần tối qua có phải đã ngủ lại đây hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều duy nhất do cô chính là Cố Tư. Ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa ấy. Cố Sơ đứng dậy đi về phía tủ để đồ mở ra, chìa khóa vẫn nguyên vẹn. Cô ít nhiều nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi lại nghi hoặc. Lục Bắc Thần hoàn toàn có cơ hội để tìm hiểu bí mật trong phòng tranh, nhưng anh không làm, vì sao vậy? Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Cố Sơ quay trở lại ghế sofa, yên tĩnh suy nghĩ rất lâu. Trong ánh mắt từ đầu tới cuối là những tia sáng u ám. Rất lâu sau, cô vớ lấy di động, gọi vào số của Lục Bắc Thần. Đối phương nhận máy rất nhanh. Cô nhẹ nhàng nói, liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, anh chắc chắn còn chuyện chưa nói với tôi đúng không? Tôi muốn biết toàn bộ sự tình, được chứ? Đối phương trầm mặc một lúc rồi đáp, được. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Mẹ Phù Xỉu lại nhìn Phù Xỉu soi mói. Bà nhớ lại thời sinh nở của mình, nhớ đến tiếng khóc xé ruột của đứa trẻ sơ sinh trong đám cỏ khô vì bị kiến đốt và tiếng khóc lịm dần khi bị bỏ đói. Cả đời này, bà không quên tiếng khóc ấy. Cả đời này, bà không hé răng cho ai biết chuyện ấy. Khi lần lượt những đứa con trai lấy vợ rồi trưởng thành, bà nơm nớp hãi hùng, nghĩ đến cảnh con dâu vác bụng vào rừng rồi trở về người không. Cha mẹ, chồng con, anh chị em có hỏi thì nói là rủi ro, là xa xảy. Đêm trước ngày đón dâu của Phủ Xỉu là đêm trắng, cả nhà không ai ngủ cả. Từ ông bà nội của Phủ Xỉu tuổi đã 80, tai nặng mắt mờ, đến thằng con xỉnh mới đầy tôi. Cả con chó sủa nhặng xị đến con mèo ngao ngao quanh bếp vì không tìm được chỗ nằm. Phủ Xỉu đương sức trai tráng, có thể thức 10 đêm. Mỗi lần đi qua chị dâu thứ, Xỉu lại lấm lét nhìn. Nhưng mắt xỉnh tưng hừng, không lộ vẻ mệt mỏi buồn ngủ, cũng chẳng có nét trông chờ bồi hồi. Xỉnh có đôi mắt của con thú hoang săn mồi đêm, càng về khuya mắt càng sáng. Lạ lùng thay, Phủ Xỉu lấy